Ba người bạn thân Xuân Phong Lựu Hòa. Chương 53, sẽ yêu thương em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tuần dài ôn tập đã kết thúc. Cuối cùng kỳ thi cuối kỳ cũng đến. Bạch Hà được xem là một cao thủ trong các kỳ thi. Dù không thể so sánh với Kỳ Lãng, người chỉ cần lướt qua sách cũng có thể đạt vị trí số 1 của cả năm học, nhưng chỉ cần cô kiên trì từng bước một và làm tốt trong khả năng của mình thì cũng đủ rồi. Về sau, một bài tập nhiếp ảnh kiến trúc khác của Bạch Hà được giáo viên gửi đến một tạp chí kiến trúc và bất ngờ đã được đăng tải. Điều này mang lại cho cô một khoản nhuận bút trị giá 5.000 đồng. Tuy nhiên, tiền nhuận bút không phải là điều quan trọng nhất. Điều quan trọng là tạp chí kiến trúc này có uy tín lớn trong ngành. Thường chỉ đăng tải các tác phẩm của những nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Bạch Hà chỉ là một sinh viên năm nhất. Việc được chọn đăng là một sự khích lệ lớn lao đối với cô. Vì vậy, cô thường xuyên mang theo máy ảnh ra ngoài trường để tìm góc chụp. Và học môn nhiếp ảnh cũng rất nghiêm túc. Ngôn Dịch thấy vậy đã tặng cô một loạt ống kính chuyên nghiệp. Bao gồm ống kính chụp chân dung, ống kính chụp kiến trúc và cả ống kính tele chụp từ xa. Dù không phải là người trong nghề, Ngôn Dịch đã nghiên cứu kỹ lưỡng gần nửa tháng trước khi mua, đảm bảo rằng mọi thứ đều là những ống kính cô cần và sẽ sử dụng. Bạn trai đã làm đến mức này, Bạch Hà cũng không còn mặt mũi để tiếp tục chiến tranh lạnh, nên hai người thuận lợi hòa hợp lại như xưa. Còn về vết thương đã gây ra sự bất hòa, cứ để nó tự lành. Cả hai đều ngầm hiểu không nhắc lại chuyện đó nữa. Đã không ai muốn thay đổi, mà cũng không nỡ chia tay, thì cứ giả vờ như nó không tồn tại. Kỳ thi cuối cùng đã kết thúc. Kỳ Lãng hoàn thành bài thi của mình trước Bạch Hà 2 ngày. Nhưng do lịch học của Ngôn Dịch quá dày, ba người đã đặt vé tàu cao tốc trở về vào ngày mà Ngôn Dịch thi xong. Ít nhất họ còn phải chờ cậu hơn một tuần nữa. Tô Tiểu Kinh ban đầu cũng muốn về cùng Bạch Hà và họ. Nhưng vì mùa xuân vé tàu khó kiếm, anh họ lớn đã phải nhờ sự giúp đỡ của nhiều người mới giành được một tấm vé cho cô. Nên cô phải về trước. Bạch Hà cùng Ngôn Dịch tiễn Tô Tiểu Kinh ra ga tàu cao tốc. Ngôn Dịch đưa hành lý cho cô. Còn Bạch Hà dặn dò, đến nhà an toàn thì nhớ nhắn cho bọn mình một tiếng nhé. Ừ, hai người về đi. Mình đâu phải trẻ con, làm sao mà lạc được. Chủ yếu là cậu đi một mình, bọn mình không yên tâm. Hơn nữa, Tiểu Kinh của chúng ta cũng có cái để người ta phải lo lắng đấy. Ôi, nghe vậy bệ hạ vui lòng quá. Ái Phi nói tiếp đi. Thôi nào, vào đi. Bạch Hà đẩy cô vào khu vực an ninh, mắt dõi theo đến khi cô khuất dạng. Ngôn Dịch hỏi Bạch Hà, trước đó anh đã nói em đi cùng với cô ấy rồi. Anh thi xong còn một tuần nữa, chắc chắn các bạn nữ trong ký túc xá của em cũng đã về hết. Em ở một mình à? Không sao mà. Bạch Hà nói nhẹ nhàng, em không còn sợ ma nữa. Thật không? Tất nhiên, tối đến cỡ nào thì cũng đâu có đen hơn căn phòng mật thất kinh dị trước kia. Em còn không phải một mình đi qua hành lang tối tăm một lúc lâu đó sao? Có vẻ như em thực sự đã trở nên chai lì rồi. Chỉ có thể nói là anh chọn phòng mật thất quá đỉnh thôi. Ngôn Dịch nhớ đến lời của Kỳ Lãng tại đài nhảy bungee hôm đó. Cô ấy đã bắt đầu thoát khỏi hình ảnh của một cô gái nhỏ bé, nhút nhát, thiếu quyết đoán và không có chủ kiến từ thời thơ ấu. Bây giờ, cô ấy dần dần rõ ràng hơn về sở thích và sở trường của mình. Biết mình thích gì và không thích gì, cô ấy sẽ ngày càng dũng cảm hơn, ngày càng không còn cần đến anh nữa. Ngôn Dịch bỗng nhiên cảm thấy một cơn hoảng loạn trào dâng. Cậu theo bản năng ôm chặt lấy Bạch Hà, ghì chặt đến mức cả người cậu đang run lên. Đây là lần đầu tiên hai người ôm nhau kể từ khi làm lành. Ở giữa dòng người tấp nập, chẳng có gì nổi bật, bởi vì đây là sân ga chia ly. Bạch Hà vỗ nhẹ cậu, mỉm cười nói, Là Tiểu Kinh đi, đâu phải em, sao anh lại thế này? Anh bỗng nghĩ, anh có thể ôm em được bao nhiêu lần nữa? Cậu nhắm mắt lại, hít thở hương thơm từ mái tóc cô, rồi kéo cô sát vào ngực mình. Bao nhiêu lần gì chứ? Chuyện này cũng có thể đếm ngược sao? Cứ cảm giác rằng em sẽ rời xa anh, không thể giữ được gì cả. Như một lời nguyền ác mộng, mẹ, ba, tất cả những gì cậu yêu thương và khát khao trong đời đều không thể giữ lại. Hồi nhỏ, ba đã từng dắt tay cậu ra công viên thả diều. Trong công viên, họ gặp một ông lão râu bạc làm nghề xem bói. Ông ấy nói cậu mang mệnh cô độc, cứng đầu, và dù có khát khao, có quan tâm, hay dù có nỗ lực đến mức nào đi nữa, cũng không giữ lại được gì. Đến cuối cùng, tất cả chỉ là một giấc mơ trống rỗng, cô đơn suốt đời. Khi ấy, ba cậu nghe thấy liền biến sắc, tức giận quát đó là mê tín, rồi vội vã kéo Ngôn Dịch rời khỏi. Nhưng rồi mẹ cũng ra đi, ba cũng ra đi, thế giới của cậu dần dần sụp đổ. 2 năm sống cảnh nương nhờ người khác đầy đau khổ. Ngôn Dịch gặp được cô rực rỡ và ấm áp hơn cả mặt trời, chiếu sáng những ngày thơ ấu u tối của cậu. Cậu thật sự sợ không giữ nổi cô. Cậu cố gắng học nấu ăn, chăm sóc cô, ép mình trưởng thành, để được lòng của cô chú, để được cô yêu thương. Nhưng cách mà cậu nghĩ là đúng, hóa ra lại không phải là cách để giữ chân một người. Chàng trai rạng rỡ và kiêu hãnh ấy, từng cử chỉ đều thu hút ánh mắt của cô, giống như lực hấp dẫn từ tâm trái đất, không thể chống lại, trở nên xuất sắc và tỏa sáng để thu hút cô mới là cách duy nhất để giữ lấy cô. Nhưng vì Kỳ Lãng có gia thế vượt trội, giáo dục hoàn hảo, trí tuệ xuất sắc, từng giây từng phút đều làm nổi bật sự u ám và tối tăm của cậu. Sự bất công của trời cao được thể hiện rõ ràng nhất qua họ. Ngôn Dịch dần dần chìm trong tuyệt vọng, trở nên cố chấp, ẩn mình trong bóng tối, ngước nhìn họ dưới ánh mặt trời. Lòng đầy ghen tị, cô và Kỳ Lãng luôn hướng về phía trước. Chỉ có cậu là mãi mãi bị giam cầm trong quá khứ. Bạch Hà nâng khuôn mặt cậu lên. Sao thế? Ngôn Dịch nói, tối nay mình đi ăn món Pháp nhé. Hà, một nhà hàng Michelin, ông chủ của gia đình mà anh làm gia sư thường xuyên đưa vợ ông ấy đến đó ăn. Anh nghĩ chắc mùi vị rất ngon, nên muốn đưa em đến thử. Vẫn còn nhiều điều tốt đẹp mà cậu muốn trải qua cùng cô. Cũng được thôi, nhưng mà, hôm nay là ngày đặc biệt gì à? Với những đứa trẻ từ gia đình bình thường, để đi ăn một bữa sang trọng như vậy thường phải là ngày kỷ niệm hoặc dịp quan trọng nào đó. Nhưng Ngôn Dịch hy vọng rằng việc cô cùng cậu đến ăn nhà hàng cao cấp sẽ trở thành một chuyện hết sức bình thường. Cậu đang nỗ lực vì điều đó. Ngôn Dịch suy nghĩ một lúc. Chúc mừng em thi xong thành công nhé. Đúng là đáng để ăn mừng. Nhưng ngày mai anh còn phải thi. Hay là đợi anh thi xong rồi chúng ta cùng đi ăn mừng. Đi thử hôm nay đi. Nếu ngon thì thi xong mình lại đến ăn lần nữa. Anh dạo này trúng xổ số à? Ống kính máy ảnh đắt như vậy mà mua vài cái. Giờ còn rủ cô đi ăn nhà hàng Michelin. Không, nhưng cũng kiếm được chút tiền. Nuôi bạn gái không thành vấn đề. Được rồi, Bạch Hà không thể làm gì khác ngoài việc đồng ý. Vậy đi ăn thôi. Tuy nhiên, khi đến khu trung tâm thương mại CBD, nhìn thấy trong nhà hàng những quý cô quý ông thượng lưu mặc lễ phục và váy dạ hội, Bạch Hà và Ngôn Dịch chỉ mặc áo khoác lông vũ và giày thể thao. Cô bắt đầu cảm thấy lưỡng lự, nhưng Bạch Hà thuộc kiểu người đã vào cửa hàng thì ngại không dám bỏ đi. Dù có khó khăn cũng phải cắn răng chịu đựng, cho đến khi cô nhìn thấy giá trên thực đơn quá cao. Bạch Hà không quan tâm đến chuyện ngại ngùng nữa, liền nhỏ giọng nói với Ngôn Dịch. Anh, mình đi thôi, đắt quá, một phần rau tater giá 450, đó còn là món rẻ nhất. Sò điệp kiểu Pháp giá 890, còn món tôm hùm nấu rượu vang trắng thì quá đắt, lên đến 2.200. Thôi, Bạch Hà cảm thấy no rồi, no vì giá cả quá đắt đỏ. Nhưng Ngôn Dịch lại nói, giá đắt như vậy tất nhiên là có lý do của nó. Ông chủ của nhà mà anh làm gia sư là một người đàn ông rất kén chọn. Nếu quán này không ngon, chắc chắn ông ấy sẽ không đến thường xuyên. Thử đi, đã đến đây rồi mà. Được rồi, đã đến đây rồi. Bạch Hà không dám mạnh dạn gọi món, để Ngôn Dịch chọn, dù sao thì cậu ấy mời. Có bao nhiêu tiền thì chọn món phù hợp là được. Ngôn Dịch không hề tiếc tiền, gọi tất cả các món nổi tiếng trông có vẻ ngon. Khai vị là măng tây với sốt trứng. Món chính là bò hầm rượu vang đỏ, sò nướng kem, còn có ốc nướng kiểu Pháp. Nhưng đắt đúng là có lý do của nó. Mỗi món đều mang đến cho Bạch Hà trải nghiệm vị giác chưa từng có. Cô nhìn Ngôn Dịch với ánh mắt đầy bất ngờ. Ngon quá, thật sự ngon lắm. Không hổ danh là đầu bếp Michelin 3 sao. Anh đã nói mà, Ngôn Dịch dùng dao nĩa một cách trang nhã. Cắt cho cô một miếng thịt bò nhỏ. Đắt có lý do của nó. Nhưng, cô tò mò hỏi, anh đã tiết kiệm được bao nhiêu tiền rồi? Ngôn Dịch không giấu giếm. Lấy điện thoại ra, mở ứng dụng ngân hàng rồi đưa cho cô xem. Bạch Hà nhìn thấy con số, không khỏi trợn tròn mắt. Không dám tin, đã đến 7 con số rồi. Cùng là sinh viên, sao anh tiết kiệm được nhiều như vậy? Thời gian trước, bên trường thương mại của Kỳ Lãng có một dự án khởi nghiệp. Anh đầu tư một chút và kiếm được một khoản nhỏ. Ồ, anh hợp tác với Kỳ Lãng à? Không, đó là bạn của cậu ấy. Ngôn Dịch giải thích, Kỳ Lãng có một dự án khác, nghe nói kiếm được nhiều hơn. Nhưng anh không muốn làm ăn với bạn bè. Thứ nhất là dễ mâu thuẫn. Thứ hai là anh không muốn bị lệ thuộc vào cậu ấy. Nên anh chọn một dự án mà anh thấy có tiềm năng phát triển. Hơn nữa còn liên quan đến lĩnh vực y tế. Đúng với chuyên ngành của anh, việc tham gia và giám sát toàn bộ quá trình cũng không khó khăn gì. Lợi hại thật đấy, vậy là anh kiếm được hơn 100 vạn sao? Không nhiều như vậy đâu, chỉ kiếm được 50 vạn thôi. Vậy 50 vạn còn lại từ đâu mà ra? Bạch Hà không ngừng truy hỏi. Anh dạy kèm cho một cậu học sinh, từ xếp cuối lớp mà leo lên hạng 8 toàn khối, thi đậu vào trường trung học trọng điểm. Ba cậu ta vui mừng quá, nên tặng anh một bao lì xì 50 vạn. Trời ơi, Bạch Hà che miệng lại, lúc anh mới nhận công việc này. Em còn nhớ anh nói cậu thiếu gia này là một kẻ ngỗ nghịch, không thích học hành, làm sao mà anh giúp cậu ta vào top 10 được thế? Thật không thể tin nổi, dù Ngôn Dịch có tài giỏi đến đâu, cũng phải để thiếu gia đó chịu học hành thì mới được chứ. Ngôn Dịch điềm tĩnh nói, vì cậu ta hơi sợ anh. Bạch Hà tò mò cực độ, nói rõ hơn đi. Ngôn Dịch trầm giọng nói, anh bảo cậu ta rằng, nếu không vào được top 10, anh sẽ chặt đứt ngón tay của cậu ta. Cậu ta tin rằng anh thực sự sẽ làm như vậy. Bạch Hà nhìn vào đôi mắt sâu lắng như dòng nước tĩnh lặng của Ngôn Dịch. Đột nhiên trong lòng có chút run rẩy. Khoảnh khắc này, em thậm chí cũng tin rằng anh sẽ làm vậy. Anh làm em sợ rồi à? Ngôn Dịch bình thản hỏi. Không, không có gì đâu. Bạch Hà cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Đùa thôi mà, anh không đùa đâu. Ngôn Dịch nói những lời đó một cách quá đỗi bình thản, khiến Bạch Hà liên tưởng đến nhân vật pháp chế đen tối trong trò chơi. Hừng Đông rung động, Tần Thâm, anh đừng làm em sợ. Cô đẩy cậu một cái. Không được đùa như thế đâu. Bất ngờ, Ngôn Dịch cười nhẹ, gắp một miếng thịt bò được cắt vuông vức hoàn hảo trong đĩa của mình, đặt vào đĩa của cô. Em thực sự tin à? Bạch Hà vỗ nhẹ vào tay cậu. Biết ngay anh đang dọa người ta mà. Thôi nào, ăn đi. Ngôn Dịch rót cho cô một ly rượu vang đỏ. Bạch Hà cúi đầu ăn cơm, một lúc không nói gì. Thỉnh thoảng, cô ngước lên nhìn cậu, Ngôn Dịch đang cầm dao nĩa bạc, nhẹ nhàng và trang nhã cắt miếng bít tết chín vừa với một chút máu. Đôi tay trắng trẻo, các khớp tay thon dài và mạnh mẽ, những đường gân xanh mờ hiện lên dưới da. Cô không khỏi nghĩ, liệu khi anh cầm dao phẫu thuật, có phải cũng lạnh lùng như thế? Thấy Bạch Hà im lặng, Ngôn Dịch ngồi sát lại bên cô, nhẹ nhàng hỏi, sao thế, anh thật sự dọa em à? Không mà, sợ anh à? Không có đâu. Ngôn Dịch cười khẽ, ghé sát tai cô thì thầm, chút nữa, anh có thể hôn em không? Bạch Hà đỏ mặt, đang ăn mà, anh nói gì thế? Ồ, vậy anh hôn bây giờ. Ngôn Dịch ôm lấy eo cô. Trời ơi, môi anh toàn dầu mỡ kìa. Sợ gì, chút nữa anh sẽ lau sạch cho em. May mắn là họ ngồi trong một góc phòng bán riêng tư bên cửa sổ, nên dù có tình tư thế nào cũng không làm phiền ai, và cũng chẳng ai nhìn thấy. Bạch Hà không cho phép anh hôn cô với một gương mặt đầy dầu mỡ, nhưng cô đã hôn nhẹ anh một cái, hơi thỏa mãn mong muốn của anh. Ngôn Dịch nâng ly cụng với cô, dịu dàng nhưng nghiêm túc nói, Bạch Hà, anh có thể mang lại cho em một cuộc sống rất tốt. Em biết mà, nhưng em cũng không quá bận tâm đến những thứ đó. Giống như bữa ăn này, ăn đồ ngon thì rất vui, nhưng ăn lẩu cay cũng sẽ vui. Quan trọng là có gia đình bên cạnh, mọi người đều khỏe mạnh và không cãi nhau, thế là hạnh phúc rồi. Từ nhỏ, Bạch Hà không thiếu thốn về vật chất. Dù gia đình không phải quá giàu có, nhưng bà mẹ luôn dành mọi thứ cho cô con gái duy nhất của họ. Chưa bao giờ để cô thiếu thốn. Vì vậy, cô không xem việc sống xa hoa và giàu có là mục tiêu quan trọng. Chỉ cần đủ sống là được. Gia đình mới là điều quan trọng nhất. Bạch Hà nói những lời này một cách vô tình, nhưng Ngôn Dịch lại rất nhạy cảm với hai chữ gia đình mà cô nhắc đến. Anh thà rằng cô nói có anh bên cạnh, chứ không phải dùng gia đình để thay thế. Ngôn Dịch bảo cô uống rượu từ ly của anh. Anh uống từ ly của cô, chỉ muốn chia sẻ mọi thứ với cô, muốn gần gũi với cô không có khoảng cách, muốn có được tất cả từ cô. Bạch Hà bắt đầu say, trở nên chủ động hơn, vòng tay qua cổ anh và hôn nhẹ lên môi dưới của anh. Ngôn Dịch áp sát cô, thở gấp, em yêu, lát nữa mình đừng về nữa nhé. Hà, không về nữa. Ngôn Dịch áp sát cô, hương rượu vang ngọt ngào và say nồng thoang thoảng giữa môi lưỡi. Để anh, hoặc để anh chăm sóc em. Bạch Hà đã có chút say, cô không lập tức đồng ý, nhưng cũng không từ chối. Thật ra, cô không quá bận tâm về chuyện này, lúc đầu chỉ là ngại ngùng. Nhưng sau đêm ở cổ trấn, đã như vậy rồi, cũng không còn gì để ngại nữa. Bạch Hà hồi hộp hỏi, có đau không? Em sợ đau, anh sẽ nhẹ nhàng, chậm rãi. Ngôn Dịch nắm lấy tay cô, thành kính hôn lên đó. Anh sẽ thương em, cách chương.